Bất diệt Long Đế, chương 1042, diệt ngươi quân gia toàn tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyễn trận cùng sát trận đều bị hủy đi, sở dĩ phụ cận địa hình thế cục rất tốt dò xét. Nơi này chỉ có một cái sơn cốc, bốn phương tám hướng đều không có gì bố trí, sở dĩ chỉ cần phối hợp tốt, xa xa công kích đem mảnh đất này oanh mở, đem thần đàn đánh rách tả tơi, hai vị thần linh tựu vô pháp giúp Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần linh rất mạnh, giống như tại thần giới, đám này hóa thần man thần vô thần một ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Nhưng nơi này là nhân gian, thần linh chỉ có thể thông qua một chút đặc thù tế đàn, ngưng tụ một tia phân thần, có thể động dụng lực lượng phi thường có hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần đàn cùng pho tượng là các thần linh liên tiếp nơi này môi giới, giống như thần đàn cùng pho tượng bị hủy diệt, đừng nói man thần vô thần, coi như đấu thiên đại đế đều vô năng bất lực. Lục Ly, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô thần thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên, cho Lục Ly một cái đề nghị. Người có thể đem toàn bộ thạch đầu nhân thu vào đi a, sau đó khống chế thiên tà châu bay đi qua, trong nháy mắt đem thạch đầu nhân thả ra, vây giết một cái hóa thần. Người đến ngăn trở bọn hắn oanh kích phụ cận dãy núi, nếu không chúng ta thần đàn bị đánh rách tả tơi, chúng ta liền giúp không được ngươi. Man thần cùng vô thần bị quản chế tại Lục Ly, sợ Lục Ly đem man tộc vô tộc con dân toàn bộ đánh giết, đến lúc đó nơi này tín ngưỡng chi lực liền không có. Muốn lấy được nhất tộc tín ngưỡng chi lực cũng không phải chuyện dễ, năm đó man thần cùng vô thần thế nhưng là hao tốn cự đại tinh lực, tự nhiên không muốn bỏ qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly thu hồi âm quỳ thú, thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong, sau đó vô thần lập tức phóng thích độc vụ đem sơn cốc bao phủ đi vào. Lục Ly mau đưa từng cái thạch đầu nhân thu nhập thiên tà châu ngoại điện bên trong, thạch đầu nhân ngay từ đầu ngưng tụ ra rất cao, nhưng phía sau tan co lại sau biến thành cao một trượng, miễn cưỡng có thể giả bộ đi vào, ngoại điện không tính lớn, 100 cái thạch đầu nhân gần như đem ngoại điện tràn đầy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên từng đạo tiếng oanh minh, kia 10 cái hóa thần cách thật xa bắt đầu công kích, bọn hắn không phải đối bên này công kích mà là oanh mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, liền là đem phụ cận mặt đất từng mảnh oanh mở, cuối cùng dẫn đến toàn bộ sơn cốc sụp đổ, sơn cốc đều sụp đổ, thần đàn tự nhiên là vô pháp bảo vệ. Có thể theo man thần vô thần trong tay chạy đi hóa thần, chỉ ít đều là hóa thần trung kỳ, đều là một đám lão quái vật chiến lực rất mạnh. Bọn hắn không có phóng thích quá mạnh thần thông, tựu xa xa phóng thích lưu quang oanh kích mặt đất lập tức từng mảnh bạo liệt bị tạc ra từng cái cự đại hố sâu, sơn phong bị san thành bình địa, thổ địa vỡ ra từng đầu cái khe to lớn, uy lực dọa người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn giờ phút này đều đứng ở ngoài trăm dặm, man thần vô thần coi như công kích, đoán chừng công kích đi qua những người kia đã nhẹ nhõm tránh đi, hoàn toàn không đủ để thành uy hiếp. Rất nhanh phụ cận dãy núi đều bị san bằng, đầy trời bụi mù liên tục mà lên, che trời tế địa tiếng oanh minh bên tai không dứt vang vọng phạm vi ngàn dặm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, không cần man thần vô thần nhiều lời, Lục Ly đánh ra, hắn khống chế thiên tà châu bay đi tùy ý đi một cái phương hướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phương tám hướng đều có người, mà lại kia 10 cái hóa thần đỉnh phong tách ra, dạng này coi như man thần vô thần công kích bất kỳ một cái nào phương hướng, bọn hắn đều có thể phóng thích cường đại công kích đánh sơ xác man thần vô thần công kích. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bay tới phương hướng, Quân Hồng Diệp ở chỗ này. Quân Hồng Diệp năm đó có một cái tôn tử chết tại Lục Ly trong tay, bởi vì Lục Ly quân gia chết không ít cường giả, nhìn thấy Lục Ly bay tới, Quân Hồng Diệp cười lạnh nói. Làm sao Lục Ly cái này cuống lên, ngươi đừng vội, qua một thời gian ngắn ngươi hồi. Sẽ, minh bạch, ác mộng vừa mới bắt đầu, có đúng không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, khống chế thiên tà châu kịch liệt hướng Quân Hồng Diệp đánh tới, Quân Hồng Diệp không chút hoang mang, thân thể vừa né tránh mà ra, căn bản không cùng Lục Ly dây dưa, tiếp tục oanh kích xa xa dãy núi. Tộc vương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh một cái quân gia hóa thần quát lạnh, nếu không ta trước hết giết đi cái kia cái gì thần châu đại địa, đem Lục Ly tộc nhân thân nhân toàn bộ giết chết. Lục Ly chính khống chế Thiên Tà Châu đuổi sát quân Hồng Diệp, nghe được lời nói của người nọ, lập tức nổi giận, Thiên Tà Châu quay đầu xong đột nhiên hướng hắn đụng mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này nhìn thấy Thiên Tà Châu bay tới, lại không né tránh, trong tay xuất hiện một cái cự đại chiến đao trùng điệp hướng Thiên Tà Châu bổ tới. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo ngột ngạt thanh âm nổ vang, Thiên Tà Châu chỉ là quang mang lóe lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục hướng người này va chạm mà đi, thoáng cái bắt hắn cho đụng bay. Thạch đầu nhân ra ngoài giết chết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly quát lớn tiếng vang lên, Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh, hơn 10 thạch đầu nhân xuất hiện, đem quân ra cái này hóa thần thoáng cái vây quanh đi vào. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thân thể lấp lánh mà ra, âm quỷ thú gầm thét ở giữa không trung ngưng, cự đại móng vuốt đối cái kia quân gia hóa thần đầu đột nhiên vỗ tới. Lục Ly, ngươi dám? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quân Hồng Diệp xem xét lập tức nổi giận giống to, hắn thân thể bay vụt mà đến, trong tay một tấm màu đỏ trường cung xuất hiện, đột nhiên hướng bên trong bên kia vọt tới. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cung vừa mới xuất hiện, Lục Ly đã lách vào Thiên Tà Châu bên trong, trường tiễn chỉ có thể phá không mà đến, đối âm quỷ thú vọt tới. Cái này trường tiễn rõ ràng ẩn chứa kinh khủng áo nghĩa, độ nhanh như liêu quang, một hơi thời gian đã xuất hiện tại âm quỷ thú hậu phương, trường tiễn bên trên bốc lên màu trắng hỏa diễm, đánh trúng âm quỷ thú về sau trường tiễn lại biến mất, tựa hồ trực tiếp xuất vào âm quỷ thú thể nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hù hù, âm quỷ thú nổi giận giống to, lợi chảo không có dừng lại, tiếp tục hung hăng hướng quân gia cái kia hóa thần vỗ tới, đem quân gia hóa thần cùng một cái thạch đầu nhân cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, quân gia hóa thần tại thời khắc mấu chốt thân thể ra ngoài, phát hiện ra bán thần khí chiến giáp, trên đầu còn có chiến nón trụ. Nhưng âm quỷ thú toàn lực vỗ, cái này hóa thần đầu vẫn là bị đập nứt, mặt bên trên đều là huyết, mặc dù không có chết đi, nhưng rõ ràng đầu bị chấn động, thụ thương nghiêm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, 10 cái thạch đầu nhân bay đi, vung lên thiết quyền không ngừng oanh kích quân gia hóa thần. Bên kia quân Hồng Diệp triệt để cuống lên, những này thạch đầu nhân chiến lực nhìn chẳng ra sao cả, nhưng thắng ở nhiều người, mà lại nhà hắn hóa thần đã đả thương nặng, giống như hắn không cứu viện, khẳng định sẽ bị đánh chết tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy suy, hắn vội vàng lần nữa bắn ra mấy đạo trường tiễn, ý đồ đem những cái kia thạch đầu nhân toàn bộ chấn vỡ. Để hắn tức giận đến thổ huyết chính là Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu bay tới chặn mấy mũi tên, tiếp lấy từng cái thạch đầu nhân xuất hiện, đem hắn vây quanh đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt, quân Hồng Diệp chỉ có thể thu hồi trường cung, lấy ra một cái chiến đao, đem từng cái thạch đầu nhân đánh bay ra ngoài. Hắn nổi giận giống to, không có tại lưu thủ, hư không bị hắn chiến đao bổ ra từng đạo vết rách, từng cái thạch đầu nhân bị hắn bổ đến vỡ nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tộc vương, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, quân Hồng Diệp trợn mắt tròn xoe hướng bên kia nhìn lại, lại nhìn thấy nhà hắn hóa thần đầu hoàn toàn bị làm vỡ nát, kia một tiếng tộc vương là sau cùng buồn gào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a a, Lục Ly, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết cả nhà ngươi. Mà lấy quân Hồng Diệp lòng dạ cũng không nhịn được nổi giận giống to. Nhà hắn cường giả vốn cũng không nhiều, lần này lại chết một cái hóa thần, hay là hắn đường đệ, cái này khiến hắn kém chút cuồng bạo đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết cả nhà của ta, ngươi cũng muốn năng lực này. Lục Ly tiếng cười lạnh vang lên, sau đó bổ sung một câu nói. Bất quá ngươi câu nói này ngược lại là nhắc nhở ta, lần này ta Lục Ly nếu là không chết tất đi địa hoàng giới diệt ngươi quân gia toàn tộc. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.